Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1565, hắc hóa. Converter Dung kiêu cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân cầm điện thoại di động. Trong tay, sững sốt không, 23 giây, lập tức, hoắc, một chút đứng lên. Cái ghế ở sau lưng, trực tiếp bị đánh ngã. Phát ra rầm một tiếng vang thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Tô Vân trong miệng ngậm cơm. Dửng dưng hỏi. Y nhân hô cứu mạng. Trịnh Nhân trầm giọng nói. MU bàn tay bắp thịt cù tấm. Điện thoại di động kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng. Vương Tổng, cho tiêu hóa nội khoa gọi điện thoại. Tìm Miêu Tiểu Hoa gia đình địa chỉ. Trịnh Nhân trong thân thể kích thích tố trình độ ngay tức thì. Lên cao, rất nhanh an bài, Tô Vân, kêu xe, cũng đặc biệt cho lão tử đứng lên, mau, Vương Tổng ngẩn người một chút, lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại, giống như là bị mấy con chó hoang liều mạng đuổi theo như nhau. Tô Vân diễn cảm ngưng trọng, đây là Trịnh Nhân lần đầu tiên nói lão tử cái này hai chữ. Hơn nữa tả y nhân hô cứu mạng, nhất định là xảy ra chuyện lớn. Hắn vừa kêu xe, vừa bắt đầu khắp phòng tìm đồ. Trịnh Nhân sải bước đi ra phòng cấp cứu cửa phòng trực. Không mang cửa thẻ từ, hắn cũng không kêu y tá mở cửa. Nhấc chân cầm đổi dược phòng cửa đá văng. Một tiếng nổ vang lớn. Trịnh Nhân dẫm ở trực tiếp ngã xuống trên cửa. Tiến vào đổi dược phòng. Đổi thuốc tủ cửa là khép hờ. Trịnh Nhân từ bên trong cầm hai cái ống mở khí quản. Trực tiếp mở ra, thanh đao chui lấy ra. Cắm kim khâu vải xô cũng bị Trịnh Nhân thuận ở trong tay. Sờ soạng một cái vô khuẩn dao lam. Trịnh Nhân sau đó xoay người ra cửa. Thế nào? Tô Vân chạy đến, một cái cán đao tìm đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Rơi vào Tô Vân trong tay. Vô khuẩn túi đựng dao lam vậy sau đó bay tới. Cái này đặc biệt là phải liều mạng. Tô Vân ngạc nhiên, sau đó thanh đao phiến. Cán đao nhét vào trong túi. Xe muốn, lập tức đến, trực tiếp xuống lầu. Tô Vân trầm giọng nói. Trịnh Nhân không nói câu nào. Sắc mặt tái xanh, sải bước đi ra phòng cấp cứu. Thường Duyệt muốn đi theo. Bị Tô Vân một cái đẩy tới trên tường. Đáng tiếc, không có theo sau ép vào tường hôn. Chớ theo quấy rối, Tô Vân nghiêm khắc nói đến. Thường Duyệt đỡ đỡ mắt kính, hơi gật đầu một cái. Hỏi địa chỉ, lập tức WeChat ta. Tô Vân gặp Vương Tổng đang gọi điện thoại. Lập tức nói đến, được, các ngươi, nhanh chóng hỏi. Đặc biệt nói chuyện dài dòng. Tô Vân nói xong. Đi theo Trịnh Nhân sau lưng đi ra ngoài, tiếng bước chân nặng nề ở trống trải phòng cấp cứu trong hành lang truyền tới. Thật nhanh biến mất, Trịnh Nhân, Tô Vân xuống lầu, một chiếc xe ngừng ở cửa, đánh đôi tránh, là các ngươi sao? Tài xế đưa đầu ra hỏi, Trịnh Nhân cũng không để ý hắn đang nói gì, mở cửa xe bảng điện tử dẫn đường, trước đừng mở, mới vừa rồi địa chỉ là loạn viết. Sau khi lên xe, Tô Vân nói, các ngươi, tài xế vừa muốn nổi giận, gặp Trịnh Nhân cầm ra cán đao, tay phải ngậm một cái vô khuẩn đạo phiến, ngón tay hơi dùng sức, dao lam tột đỉnh liền đâm rách vô khuẩn đóng gói, toát ra, dưới ánh đèn, dao lam lên sắc bén lẫm liệt, hắn ngay lập tức đem lời còn lại nuốt trở về. Không phải càn quét băng đảng trừ ác đã tiến vào giai đoạn thứ hai liền sao? Làm sao mình còn có thể gặp phải thứ liều mạng? Bác Tài trong lòng không ngừng kêu khổ. Gặp phải loại chuyện này. Trước lá mặt lá trái. Sau đó sẽ nói xong rồi. Cách ngôn nói hay. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Nếu là mình có thể sống sót. Sẽ để cho các ngươi nếm thử một chút nhân dân dân chủ chuyên tránh thiết quyền. 13 giây 23 sau đó, Tô Vân nói một cái địa chỉ. Sư phụ, chúng ta đi cứu người. Phiền toái người nhanh lên một chút. Tô Vân bình tĩnh nói đến. Bác Tài ở trong kính chiếu hậu thấy trong tay hắn vậy cầm một chuôi dao giải phẫu. Tú khí ngón tay và đao giải phẫu sắc bén hình thành so sánh rõ ràng. Mở đi, bác Tài nhanh chóng đổi ngăn cản. Đạp lút cần ga, cũng không để ý chuyện khác. Hắn có một loại cảm giác, mình nếu là lái xe hơi chậm một chút, lưỡi đao sắc bén liền sẽ rơi ở trên người mình. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cầu sinh bản năng đem xe kỹ sâu sắc thả ra ngoài. Đây cũng chính là ở Hải Thành, gần trưa đêm, trên đường không có ai, cũng không có xe, một đường bão táp, bên trong 5 phút liền chạy tới mục tiêu. Cảm ơn, đừng báo cảnh sát, đây là cho ngươi thành thật khuyên. Tô Vân đóng cửa xe trong nháy mắt, còn không quên nói như thế một câu nói. Đơn đặt hàng hoàn thành, mình còn sống, bác Tài giác được tim mình đều phải nhảy ra lồng ngực. CMN, từ đâu tới cái này hai cái sát tinh, báo cảnh sát, vẫn là đàng hoàng chờ ngày mai tin tức đi, nếu là chết người, đến lúc đó nói sau. Lúc này, hắn đã đem Thiết Quyền cái gì quên không còn một mống. Nếu là không có chuyện gì, mình vậy chưa có nhiều chuyện mà, hắn trong lòng thầm nghĩ muốn, mới vừa phải rời khỏi, hắn liếc một cái hai cái bóng lưng. Trịnh Nhân sãi bước đi tới cửa, nhìn một cái cửa, nhấc chân nhất kích lên gối, thật dày miếng thủy tinh nứt ra. Trịnh Nhân đưa tay vào, ở bên trong mở ra bài mục cửa. Bác Tài bị mù trực mắt, lập tức liền đem dày như vậy cường hóa thủy tinh đụng ra. Đây là hình người tăng sao? Thôi, chớ có nhiều chuyện mà. Hắn lái xe, chạy nhanh như làn khói. Muốn mau hơn thật là nhanh, ta đi lối đi phòng cháy, ngươi đi thang máy. Trịnh Nhân nhìn một cái, chỉ có một thang máy, hắn liền trầm giọng nói. Tô Vân muốn nói chuyện, nhưng còn không có há miệng, Trịnh Nhân liền biến mất ở lối đi phòng cháy bên trong. Hai lầu năm, Tô Vân hô, cũng không biết Trịnh Nhân nghe không nghe được, và biết được lão Phan chủ nhiệm bị bệnh không giống nhau. Hàng này làm sao trong thân thể bạo lực nhân tử cũng tóe ra. Trực tiếp hắc hóa, Tô Vân có chút không rõ ràng, nhưng cứu người muốn chặt. Hắn không ngừng đè thang máy phím ấn. Tốt giống như vậy thang máy là có thể nhanh hơn mấy giây đến như nhau. Trịnh Nhân theo lối phòng cháy một đường chạy nhanh. Hắn có mình phán đoán, tốc độ hẳn so đi thang máy nhanh hơn mấy giây. Hơn nữa cùng thang máy thời gian, vẫn là mình chạy tương đối mau. Hai lầu năm sao, vậy không cao lắm. Hắn trong lòng đang lo lắng cho. Lo lắng Tạ Y Nhân không tới Miêu Tiểu Hoa nhà. Nếu là nói như vậy, mò kim đáy biển như nhau, liền phải lập tức báo ca. Hy vọng, đừng có vấn đề, đừng có bất trắc, đừng làm rộn cái gì yêu con bướm. Trịnh Nhân trong lòng không ngừng khẩn cầu trước, hy vọng mình nhân vật chính quang vòng cộng giá trị may mắn có thể tạo được tác dụng. Một bước bốn cái đài cấp, Trịnh Nhân rất ổn định nhanh chóng theo lối phòng cháy leo lên. Nơi này không có ánh đèn, nhưng Trịnh Nhân ở lỗ thông hơi ánh sáng yếu ớt bên trong nhận con đường. Một đường chạy nhanh, đi tới hai lầu năm, Trịnh Nhân mở ra lối phòng cháy cửa sắt. Thấy được 2502 tiêu bài, bên trong yên lặng, không có thanh âm, hắn không có gõ cửa, lúc này gõ cửa vậy không có ích gì. Kim khâu tách thẳng, thuận đường chìa khóa lỗ bên trong, gạt hai cái, cửa chống trộm liền bị Trịnh Nhân mở ra, trình độ tựa hồ so mình nhỏ thời điểm có tiến bộ. Hẳn là ngón tay càng bén nhạy quan hệ đi. Trịnh Nhân đầu óc bên trong có một cái ý niệm như vậy xuất hiện. 2502 cửa và cửa thang máy đồng thời mở ra. Tô Vân ngạc nhiên thấy được Trịnh Nhân dùng kim khâu, thọt, khai trừ cửa chống trộm. Không thời gian than khổ lão bản cái này hạng kỹ năng. Một mình ngươi ngoại khoa bác sĩ, thật tốt làm giải phẫu không tốt sao? Học cái gì lén lút chui vào cậy khóa? Mấy tiếng thét chói tai,